Nhà có manh thê cưng chiều, chương 446, ở lại với anh, góc chuyện audio.com, Kính Thiếu Khanh dừng lại, mi mắt cụp xuống, nén lại cảm xúc, anh sẽ gọi điện xin lỗi mẹ ngay trước mặt em, được không? Trần Mộng Giao đột nhiên không hiểu được suy nghĩ của anh, cô sợ là anh làm vậy chỉ là để dỗ dành cô chứ thật ra anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì, bèn bất đắc dĩ nói em không muốn anh làm như vậy vì em, nhưng em nghĩ anh thực sự nên gọi điện cho mẹ. Anh không nói gì, trực tiếp bấm số điện thoại của Hạ Lam. Điện thoại được kết nối với Bluetooth trong xe, âm thanh vừa đủ lớn để Trần Mộng Giao có thể nghe rõ. Alo, Thiếu Khanh, mẹ con xin lỗi, vừa rồi là con thất lễ. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Không sao đâu, mẹ có thể hiểu được con để bụng chuyện bố con quá yêu thích vẽ tranh đúng không? Suy cho cùng, đó là thứ mà cả đời. Này ông ấy đam mê và không thể dứt bỏ được. Mẹ không mong con đối tốt với ông ấy, con có thể nể mặt người mẹ này mà sau này hai bố con hòa thuận với nhau chút được không? Vừa nãy con như vậy chắc Giao Giao cảm thấy rất khó xử. Con cũng không còn là trẻ con nữa, cũng không phải lần đầu yêu đương. Hãy nghĩ đến những người xung quanh, nghĩ đến người mình yêu một chút. Được rồi, hai con mau về nghỉ ngơi đi, mẹ không sao. Kính Thiếu Khanh hít nhẹ một hơi, không còn vẻ bỡn cợt như thường ngày, giờ chỉ có bất lực và buồn bực. Vâng, con biết rồi. Cúp điện thoại, trong xe nhuốm màu im lặng, hồi lâu cũng không ai lên tiếng. Trần Mộng Giao biết là mặc dù anh vì muốn cô vui nên đã xuống nước nhận sai, nhưng điều đó không có nghĩa tâm trạng anh tốt hơn, mà thực sự anh chỉ đang tạm gác lại muộn phiền của mình ở phía sau. Chính cô là người đã khơi gợi câu chuyện đó trên bàn ăn, giờ có nói thêm gì nữa cũng chỉ sợ làm anh tức giận. Cuối cùng Kính Thiếu Khanh lên tiếng trước, về chỗ của anh đi, đừng về nhà em nữa, anh không muốn ở một mình đêm nay, được không? Trần Mộng Giao không nỡ từ chối, cô có chút phân vân, hay là hôm nay em không nên về nhà anh nữa. Hôm nay tâm trạng của mọi người đều không tốt nên có không gian yên tĩnh một mình để bình tĩnh lại. Ngủ một giấc tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn thôi. Thái độ Kính Thiếu Khanh đột nhiên trở nên cứng rắn, anh không cần bình tĩnh, ngủ một đêm cũng không, khá hơn, cứ quyết như vậy đi, giờ đi về nhà anh. Nói xong liền đạp mạnh ga. Trần Mộng Giao bất mãn, tại sao con người anh lại có thể đáng ghét như vậy? Anh không quan tâm đến cảm xúc của em. Giọng điệu của cô không gay gắt chỉ có chút giận dỗi, cho nên Kính Thiếu Khanh hoàn toàn phớt lờ đi lời cô nói. Vừa về đến biệt thự Bạch Thủy Loan, đèn còn chưa bật, Trần Mộng Giao đã bị ném lên ghế sofa trong phòng khách, cô vô thức hét lên một tiếng. Trong bóng tối Kính Thiếu Khanh rất gấp gáp, thậm chí còn không cả làm dạo đầu trực tiếp hành xử. Cô lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, mỗi khi cảm xúc bị dao động, sẽ càng muốn làm những chuyện này, không phải tràn đầy tình cảm lãng mạn như những lúc bình thường, chỉ đơn giản là chút giận. Cô chợt nghĩ lúc ban đầu khi hai người chưa ở bên nhau, anh trả tiền để cô ngủ với anh cũng chỉ là nghĩa đen, hai người cũng vì chuyện này mà khoảng cách mới kéo, lại gần nhau hơn, lúc đó cô cảm thấy anh hơi lạ kỳ. Cô chợt cảm thấy thương anh, có lẽ quá khứ anh từng có cuộc sống tình cảm phong phú nhưng không phải là tình yêu mà là vì thiếu người bầu bạn, sự trống trải của tâm hồn còn day dứt hơn sự trống trải của thể xác. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này, đều là do bố anh Kính Thành Húc. Nếu năm đó Kính Thành Húc không rời khỏi nhà, thì anh không phải sống một mình cô độc khi còn nhỏ như vậy, chẳng trách có gì điều đó ăn sâu trong anh khiến anh không thể buông, bỏ, chẳng trách. Anh không thể tha thứ. Đêm nay so với những đêm trước thì cuồng nhiệt hơn, một lúc sau cô không thể chịu nổi nữa, cô muốn anh thả lỏng môi cô ra một chút, chỉ có giọng nói rời rạc thốt ra, khó mà thành một câu hoàn chỉnh. Khi xúc động má của Kính Thiếu Khanh ửng hồng lên, giọng khàn khàn, Giao Giao. Anh yêu em, ở lại bên .ans được không? Anh yêu em, cô biết anh sắp tới đỉnh, liền theo ý anh, được. Ngày hôm sau, Trần Mộng Giao bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, điều đáng tự hào nhất ở biệt thự ở. Khu Bạch Thủy Loan không chỉ là thiết kế độc đáo mà là còn có rất nhiều cây xanh. Cô ngồi dậy vươn vai, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa từ bên ngoài cửa sổ, đêm qua đã mưa một trận lớn, hôm nay nhiệt độ giảm rất nhiều. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác nhìn điện thoại, bây giờ đã là 11 giờ trưa, Kính Thiếu Khanh cũng không gọi cô dậy đi làm. Cô không xin nghỉ phép thì sẽ được coi là tự ý nghỉ làm. Cô lo lắng nhảy ra khỏi giường thu dọn một chút, nhanh chóng chạy đến công ty, ai ngờ là hai chân vừa chạm đất thì đột nhiên mềm nhũn ra, cả người nằm bò ra đất, nhát thời cô còn tưởng bản thân mình bị tàn phế. Thiếu Khanh đáng chết, không kiềm chế lại, suýt nữa cô phải bỏ nửa mạng. Chuông cửa đột nhiên vang lên, mặc kệ thân thể đang khó chịu, cô từ dưới đất đứng dậy ra mở cửa, cô giật mình, là Hạ Lam, Giao Giao, Thiếu Khanh nói cháu đang ở nhà nên dì qua đây thăm, cháu đã ăn gì chưa? Dì mang cho cháu một ít đồ ăn và hoa quả, cháu ăn tạm trước đi. Hạ Lam bước vào cửa, để đồ ăn lên bàn trà, Trần Mộng Giao có hơi khó chịu dùng tay vò mái tóc rối bù của cô, cái đó. Do cháu phải đi đến công ty gấp nên chỗ đồ ăn này để cháu mang đi là được rồi ạ, cách Trương.